Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2933, át chủ bài không ngừng. Oanh, cự thuẫn ở bát đại gia chủ một trường phía dưới, trực tiếp vỡ nát, nhưng 8 người, lực đạo này, cũng giảm bớt hơn phân nửa, đồng thời đánh vào Triệu Khai Sơn ngực, giác, chấm ngoặc kép, phốc, Triệu Khai Sơn ngực cốt nhục trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Hắn máu tươi cuồng phún, trên mặt lại không huyết sắc, nhưng hắn trong mắt sát ý điên cuồng. Hai tay bỗng nhiên một chảo, trực tiếp nắm hai cái gia chủ cánh tay. Ngay sau đó một tiếng gào thét, băng thể thuật, mở miệng tầm đó, Triệu Khai Sơn trong tay thần lực, điên cuồng theo bản thân tinh huyết cùng tu vi lực lượng. Quán thâu hai đầu này cánh tay, bị Triệu Khai Sơn bắt được, là Trương gia gia chủ cùng Lý gia gia chủ. A, giờ phút này, hai người bị tinh huyết tràn vào thân thể, tiếp lấy hai người thân thể đúng là đều phồng lên, kịch liệt đau nhức truyền đến, hai người kêu thảm, đều cho lão phu chết. Triệu Khai Sơn giống to, Vương Dương Thạch đám người gặp vậy, sắc mặt kịch biến, cùng nhau điên cuồng lui ra phía sau. Oanh, giờ khắc này, Trương gia gia chủ cùng Lý gia gia chủ, trực tiếp nhục thân sụp đổ. Thậm chí tính cả trong đó nguyên thần, cũng là triệt để sụp đổ. Hai đại thần linh cảnh tam trọng cường giả, bỏ mình tại chỗ, máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Hai đại thần linh cảnh tam trọng cường giả bỏ mình, để bên trong chiến trường tất cả mọi người, toàn bộ ngừng lại, đám người, có chút ngốc trệ. Thần linh cảnh tam trọng, đây chính là một phương gia chủ A, cứ thế mà chết đi. Bọn họ nhìn về phía giờ phút này, thở hồng hộc, nếu như nỏ hết đà Triệu Khai Sơn, trong mắt mang theo e ngại. Ngô Tam Đức sắc mặt kịch biến, thanh âm mang theo run rẩy mở miệng. Truyền văn Triệu Khai Sơn có được một môn không trọn vẹn linh giai thượng phẩm thần thuật. Chấm ngoặc kép, bát đại gia chủ, chỉ còn lại có lục đại gia chủ. Lại giờ phút này, tất cả mọi người là trọng thương mang theo. Nhìn thấy Triệu Khai Sơn hung mãnh như vậy, trong lúc nhất thời không người dám lên trước. Kỳ thực Triệu Khai Sơn giờ phút này cũng không khá hơn chút nào. Hắn chiến lực bây giờ chỉ còn lại có 3 thành. Trọng thương trong người hắn, hiện tại đối diện 6 cái gia chủ, lại xông lên, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mới vừa rồi là thi triển cấm thuật, chính là vì trấn nhiếp lục đại gia chủ. Bây giờ hiển nhiên hắn thành công. Triệu Khai Sơn nhìn về phía lục đại gia chủ mở miệng. Một đám ngu xuẩn, chúng ta toàn bộ trúng kế. Cái bẫy, giờ phút này, lục đại gia chủ, ánh mắt cũng là hơi hơi biến hóa. Có chỗ nghi vấn, Triệu Khai Sơn, chẳng lẽ ngươi muốn không được? Liền tiếp tục phân tán chúng ta lực chú ý. Sau đó tìm cơ hội tiếp tục đánh lén chúng ta. Vương Dương Thạch cười lạnh. Một đám ngu xuẩn. Vừa mới mặt đất lao ra gai đất, uy lực hạng gì thấp, lão phu thổ chi ý cảnh có kém như vậy sao? Lại, lão phu nếu như muốn đánh lén, toàn lực thi triển ý cảnh đánh lén giết một người há không phải nắm chắc. Tất yếu đồng thời đối với các ngươi 8 người xuất thủ sao? Triệu Khai Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, bát đại gia chủ, ánh mắt lập tức biến đổi, trong nháy mắt đều cảm giác được có chút không đúng. Vừa mới nổi giận thời điểm không có chú ý, bây giờ suy nghĩ một chút, lấy Triệu Khai Sơn tâm trí, thật sự là hắn sẽ không như thế xuất thủ. Tương đương lão phu thừa nhận, đích xác muốn nuốt bát đại thế gia, nhưng việc này căn bản không phải sớm chiều có thể hoàn thành. Lão phu sẽ não tàn đến, để tâm tính đơn thuần tiểu khổng tước đối với các ngươi thảo nguyên cửa hàng xuất thủ. Lão phu nếu muốn không có ngươi các loại, tất nhiên sẽ trước tìm cơ hội lén ám sát một cái gia chủ, thu nội tình, lại đối cái tiếp theo xuất thủ. Triệu Khai Sơn lạnh giọng mở miệng. Bát đại gia chủ nghe xong, ánh mắt lần nữa biến hóa. Tương đương trước đó bọn họ lâm vào 10 vạn năm thảo dược cửa hàng bị cướp sạch nổi giận bên trong, không có cân nhắc quá nhiều. Bây giờ nghĩ đến, ở trong đó, đích xác có thật nhiều không hợp lý chỗ. Ngô Tam Đức mở miệng. Triệu Khai Sơn, ngươi nói chúng ta trúng bẫy. Không phải ngươi, tất cả những thứ này, chấm ngoặc kép, các ngươi đầu óc heo suy nghĩ một chút. Thảo dược cửa hàng bị cướp sạch đến bây giờ là từ lúc nào bắt đầu? Triệu Khai Sơn uống một mai đan dược, lạnh giọng mở miệng, rất nhiều gia chủ nghĩ đến, bỗng nhiên sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bọn họ đều không phải là ngu xuẩn hạng người. Giờ phút này toàn bộ đều đã nghĩ đến một người. Ứng Thiên Vũ. Triệu Khai Sơn giờ phút này lạnh giọng một câu. Ứng Thiên Vũ, bày ra như thế đại cục. Đến lúc này, ngươi còn không hiện thân sao? Ha ha, Triệu Khai Sơn, đầu óc ngươi còn không tính quá kém. Cổ Phong cười ha ha. Ngay sau đó, đi ra ốc xá. Phía sau hắn, Ứng Vân. Không không, Tham Long, không không, Cổ Tiểu Tuyên, đi theo đi ra, trong đầu mọi người đều là ông một tiếng. Nghe Cổ Phong nói đến đây ngữ, bọn họ như thế nào còn đoán không ra như thế về sau. Vương Dương Thạch nhìn thấy Cổ Phong sau lưng không không cùng Tham Long. Sắc mặt biến hóa, thần thú là của ngươi, nguyên lai là ngươi, bố trí cục, xem như thế đi, bất quá cũng muốn các ngươi phối hợp. Cổ Phong mỉm cười, đến lúc này, đã không cần che lấp. Ngô Tam Đức sắc mặt khó coi. Ngươi nhường ngươi thần thú trộm lấy thảo dược. Về sau vụ oan giá họa tiểu khổng tước. Về sau ngươi dẫn đường, đem chúng ta dẫn đạo nơi này. Từng bước một, để cho chúng ta cùng Triệu Khai Sơn quyết liệt. Ngươi, thật là sâu tâm cơ. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, 9 đại gia tộc 63 cái thần linh cảnh tu giả. Đã chết 22 người. Lại, những người khác cũng đều là trọng thương mang theo. Tất cả những thứ này cũng là bởi vì chúng Cổ Phong cái bẫy. Cổ Phong mỉm cười, không nói tiếng nào. Ngay sau đó nhìn về phía Triệu Khai Sơn. Triệu Khai Sơn, năm đó ân oán cũng là lúc này rồi kết. Ha ha, Ứng Thiên Vũ, dù cho chúng ta trọng thương, bây giờ ngươi đã bại lộ, ta cửu đại thế gia liên hợp, ngươi chẳng lẽ là bọn ta đối thủ? Triệu Khai Sơn cười lạnh. Đương nhiên, không chỉ có những cái này. Động thủ. Cổ Phong lời nói tầm đó, vung tay lên. Phốc, phốc phốc, chấm ngoặc kép. A, ngươi, chấm ngoặc kép. 21 khách khanh trưởng lão vừa mới ở Cổ Phong lúc xuất hiện, chính là đã phân tán, lăn lộn đến đó chút cửu đại thế gia dòng chính tu giả một bên. Giờ phút này trực tiếp tu vi lực lượng bộc phát đến cực hạn. Đánh lén xuất thủ, những cái này khách khanh trưởng lão vừa mới đang diễn trò, một cái bị thương đều không có. Mà những cái này cửu đại thế gia tu giả vừa mới liều chết chém giết, đều là trọng thương mang theo. Cái này một kích toàn lực đánh lén phía dưới đúng là trong nháy mắt, lại có 5 người trực tiếp tại chỗ bị chém giết. Mà sau một kích, cái này 21 khách khanh trưởng lão cùng nhau lui lại, toàn bộ đi tới Cổ Phong một bên. Hỗn trướng, chấm ngoặc kép. Triệu Khai Sơn cảm giác mắt tối sầm lại, tức giận đến kém chút ngất đi. Lúc trước hắn một mực chuyên tâm dò xét thảo dược cửa hàng sự tình, tăng thêm Cổ Phong làm việc cực kỳ bí ẩn, trải qua nhiều người về sau thu nạp những cái kia khách khanh trưởng lão, đến mức hắn căn bản cũng không có phát hiện. Không chỉ có Triệu Khai Sơn, những thế gia khác người cũng không có phát hiện. Thủ hạ mình khách khanh trưởng lão đã bị Cổ Phong thu mua. Vừa mới loạn chiến, liền đã chết hơn 20 người. Tăng thêm một lần này lại chết thảm 5 người. Cửu đại thế gia, bây giờ, chỉ còn lại có 15 người. Lại, toàn bộ trọng thương, mà Cổ Phong bên này có 21 khách khanh trưởng lão ở. Lại những người này khí tức cũng là trạng thái đỉnh phong. Các ngươi, vậy mà phản bội chúng ta thế gia. Ngô Tam Đức tức giận tới mức run rẩy. Hừ, các ngươi khi nào đem chúng ta làm qua người một nhà? Tài nguyên chúng ta kém cỏi nhất, nhiệm vụ nguy hiểm nhất, lại giao cho chúng ta tới làm. Đi theo Ứng tiền bối, có thể so sánh đi theo các ngươi bậc này ti tiện hạng người tốt hơn nhiều. Ngoặc kép, hết chương.